Nhưng lúc này Tần Vân lại đã đi tới Cấm Thiên Thành chỗ sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.